Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 310, đây là cô hình bộ thượng thư. Mặc dù quan nội bên ngoài đã quỳ thành một mảnh, nhưng người nhà họ Trần cũng không cùng lấy những binh sĩ khác hoặc là bách tính cong xuống. Bọn hắn dẫn theo đồ vật liền muốn xông vào cửa thành, đi tìm Văn Hạo muốn cái thuyết pháp. Văn Hạo, ngươi đi ra cho ta, nhìn xem ngươi thủ tướng là đức hạnh gì, vậy mà để ngươi Trần gia gia chủ chân quyền niên kỷ chỉ có ngũ tuần tả hữu, nhưng bây giờ biểu hiện vậy mà như cái lão đầu tử. Chỉ gặp hắn run run rẩy rẩy tùy ý hộ vệ vịn, ngạnh sinh sinh giả ra một bộ gia tộc lão thái gia bộ dáng, vừa đi còn bên cạnh mắng, quả thực đem cuồng vọng cùng tự đại diễn dịch đến cực hạn. Lớn mật, chúa công giá lâm, còn không quỳ xuống. Cửa thành bên này có không ít thị vệ, bọn hắn nhìn thấy người nhà họ Trần cử động như vậy, vội vàng mở miệng quát lớn. Đáng tiếc, người nhà họ Trần cũng không để ý đến, ngược lại huyên náo càng hung. Tất cả im miệng cho ta, cái này Văn Hạo tại ta Trần gia sinh sống 3 năm, là Trần gia người hầu, nhà ta thái gia thấy hắn còn muốn quỳ. Cái này cũng chưa tính, một cái không có đầu óc Trần gia hộ vệ vậy mà nói ra lời ấy. Muốn chết, có chút thị vệ mặc dù không có đạt được phía trên quân lệnh, nhưng tay đã giữ tại bội đao phía trên. Những người này vậy mà khi bọn hắn trước mặt, như thế bố trí chủ công của mình, không phải muốn chết lại là cái gì? Làm sao? Còn muốn động thủ? Người đụng ta một chút thử một chút, mới cái kia tiểu thủ tướng đều không dám. Ngươi tính là cái gì? Nhìn thấy thị vệ muốn rút đao, Trần gia hộ vệ ngược lại dẫn đầu rút ra bội đao, gọi thanh âm cũng so trước đó lớn không ít. Một bên khác, trong cửa thành, Văn Hạo cùng một đám thần tử vừa mới xuống xe ngựa. Kết quả chưa đi đến bao chừng bọn người vị trí liền nghe được ngoài thành động tĩnh. Đây là, lông mày của hắn hơi nhíu lại, khởi bẩm chúa công. Trước đây không lâu, ngoài thành tới một chi đội ngũ tự xưng là chân mật tiểu thư người nhà. Đoán chừng là bọn hắn tại ầm ĩ. Thủ tướng tại núi đầu tiên là hung hăng trợn mắt nhìn một chút cửa thành vị trí, lúc này mới vội vội vàng vàng đi tới Văn Hạo trước mặt, đem đại khái tình huống nói một lần. Trần gia người, để bọn hắn yên tĩnh yên tĩnh, cô một hồi lại xử lý. Nghe được là Trần gia người, Văn Hạo cũng là thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua cửa thành phương hướng. Đối với Trần gia những người này, Văn Hạo nguyên bản xem ở bọn hắn cũng họ Trần phân thượng dự định không tiếp tục để ý bọn hắn. Không nghĩ những người này lại còn được đà lấn tới chủ động đưa tới cửa. Trần mật đã tại mật tín thảo luận thanh rõ ràng sợ những người này phải chết. Vâng, chúa công. Có Văn Hạo mệnh lệnh, tại núi trong lòng nhất định, nhất là nghe được nhà mình chúa công nói ra xử lý 2 chữ thời điểm, trong lòng đã minh bạch chúa công thái độ. Tại núi rời đi về sau, Văn Hạo lúc này mới mang theo chúng thần đi hướng cách đó không xa bao trưởng đội ngũ. Bên này, bởi vì bao trưởng bọn người chưa gia nhập Ngọa Hổ Thành, cho nên bọn hắn đi là bái lễ, cũng không có quỳ xuống. Bao đại nhân, Khấu đại nhân mau mau xin đứng lên. Ba không làm 2 bước, Văn Hạo liền đi tới bao trưởng cùng Khấu chuẩn trước mặt. Không có cách, bao trưởng màu da cùng hình dạng quá mức xuất chúng, nghĩ không bị người nhận ra cũng khó khăn. Nói thật, nhìn xem bao trưởng cùng Khấu chuẩn, Văn Hạo trong lòng vẫn là có chút kích động, nhất là bao trưởng. Chỉ cần Ngọa Hổ Thành có hắn, về sau không dám nói có thể cam đoan tất cả quan lại đều không tham, nhưng chí ít có thể để hắn trở thành bách tính một mảnh khác trời. Đa tạ Văn Thành chủ, cảm ơn Văn Hạo về sau. Bao trưởng đứng dậy, mới ngay tại Văn Hạo đại lượng bao trưởng thời điểm, bao trưởng cũng lặng lẽ đánh giá Văn Hạo. Trước kia tại Triệu Tống Vương Triều, hắn cũng chỉ là nghe nói Văn Hạo nghịch thiên sự tích, lại là không thấy người. Lần này cuối cùng là có thể tận mắt nhìn thấy, nhưng mà cái này ngẩng đầu hơi đánh giá không sao, trong lòng nháy mắt liền lấy định chủ ý, người chúa công này ta nhận. Đây chính là bao trưởng thời khắc này ý nghĩ. Trong mắt hắn, Văn Hạo ánh mắt tinh khiết, khí chất nho nhã, hơn nữa còn mang theo một tia như ẩn như hiện hạo nhiên chi khí. Liền xông điểm này, người này về sau thành tựu tuyệt đối không thể đo lường. Nếu như làm đế vương, khẳng định là một đời minh quân. Hắn thật muốn so Tống Nhân Tông mạnh lên quá nhiều quá nhiều. Mà lại nghe nói chiến lược của hắn cũng là nghịch thiên. Bao trưởng có dạng này ý nghĩ, Khấu Chuẩn giờ phút này cũng có dạng này ý nghĩ. Hai người đường xa mà đến kỳ thật chính là vì đầu nhập Văn Hạo. Hiện tại nhìn thấy Văn Hạo có như thế khí độ, còn do dự mới là lạ. Bao đại nhân đường xa mà đến, không ngại xem trước một chút ta cái này ngọa hổ thành. Văn Hạo cũng không biết bao trưởng đám người ý nghĩ, còn tìm nghĩ lấy trước cho bọn hắn giới thiệu giới thiệu. Xong lại mời bọn hắn chính là trở thành ngọa hổ thành một phần tử cũng không muộn. Dạng này sẽ không lộ ra đột ngột. Nào có thể đoán được tiếng nói của hắn vừa dứt, bao trưởng cùng Khấu Chuẩn hai người liền ngay trước đám người mặt lần nữa cúi đầu. Triệu Tống bao trưởng, cam nguyện gia nhập ngọa hổ thành, trở thành nơi này một phần tử, mong rằng chúa công có thể thu lưu. Triệu Tống Khấu Chuẩn cam nguyện gia nhập ngọa hổ thành. Văn Hạo đầu tiên là sững sờ, sau đó vui mừng, đã hai người chủ động mở miệng. Vậy đơn giản chính là không thể tốt hơn sự tình. Cô đại biểu ngọa hổ thành, hoan nghênh hai vị đại nhân. Hắn vội vàng tiến lên nâng. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được ngũ tinh nội chính danh thần bao trưởng hiệu chung. Đặc biệt ban thưởng 1 năm nội lực. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được ngũ tinh nội chính danh thần Khấu Chuẩn hiệu chung. Đặc biệt ban thưởng 1 năm nội lực. Đinh. Trung thành hệ thống phát động, bao trưởng, Khấu Chuẩn đã trở thành túc chủ tử trung. Đinh, bởi vì túc chủ có nội lực đã vượt qua 60 năm, cho nên tạm thời không gia tăng túc chủ nội lực, không có gì bất ngờ xảy ra, lại là liên tục mấy đạo hệ thống nhắc nhở âm. Đa tạ chúa công, lần này, bao trưởng cùng Khấu Chuẩn đã đổi giọng, bọn hắn biết từ giờ trở đi. Mình sẽ không còn có được Triệu Tống Vương triều thân phận, mà là triệt triệt để trở thành ngọa hổ thành người. Ta ngọa hổ thành có hai vị gia nhập, nhất định có thể để ta ngọa hổ thành cường thịnh hơn. Sau đó Văn Hạo mở miệng, đó cũng không phải hắn khách sáo, mà là thực sự đang nói. Ngẫm lại xem, toàn bộ ngọa hổ thành xử lý nội chính nhân tài có bao nhiêu ít. Hiện tại một chút có hai cái một mình đảm đương một phía nhân tài gia nhập. Bọn hắn không phải lương đống bên trong lương đống lại là cái gì? Chúa công, lần này chúng ta tới còn mang theo một chút người trung nghĩa. Bọn hắn cũng muốn, đợi Văn Hạo sau khi nói xong, bao trưởng nhìn phía sau triển chiêu bọn người, muốn cho Văn Hạo giới thiệu, bọn hắn đều là hiệp nghĩa chi sĩ. Có lẽ nhà mình chúa công còn có thể cần dùng đến. Đáng tiếc, bao trưởng một câu chưa nói xong, liền bị cửa thành lần nữa truyền đến tiếng gầm gừ cho triệt để đánh gãy. Văn Hạo, ngươi đi ra cho ta, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật, nếu không phải ta chân ra, há có thể có ngươi bây giờ. Đạo thanh âm này trung khí 10 phần, hiển nhiên đến từ chân ra hộ vệ. Thanh âm này rất lớn, ở đây thần tử nghe tiếng rõ ràng sờ, nhất là Lưu Bá Ôn bọn người, trong mắt đã như ẩn như hiện lóe lên sát cơ. Tại núi bẩm báo thời điểm, bọn hắn ngay tại Văn Hạo bên cạnh, tự nhiên biết bên ngoài chính là chân gia người. Bao Khanh, Khấu Khanh, đã bên kia có người kêu gào, không ngại đi trước nhìn xem như thế nào. Bên này... Văn Hạo ngược lại là 10 phần bình tĩnh,